Chương 3. 371 Điệu Long xoay người. Tại Đại Tông Nu Y phát ra động tĩnh to lớn, đem tất cả chúng ta đều chấn xuống. Địa Long đi một học viên lắp bắp lên tiếng hỏi, mặt mũi tràn đầy tái nhợt vô lực. Đám người nhao nhao trừng thẳng mắt, lại hướng đỉnh đầu nhìn lại, càng xem càng cảm thấy đi vị huynh đệ kia, không chừng còn liền chân tướng gâu gâu gâu gâu gâu ba con nhỏ sữa chó đột nhiên hướng về phía trên nghiêm nghị sủa kêu lên. Đám người vô lực túi đầu nhìn bọn chúng một chút, chỉ cảm thấy kêu ba con đặc biệt buồn cười. Đây là có nhiều tự tìm đường chết ba con nhỏ sữa chó A liền bọn chúng ba kia thân thể. Chỉ sợ ngay cả bỏ vào không đủ để nhét kẻ răng cấp trên cái kia gâu gâu gâu ba con gặm nuốt xong mấy bộ thi thể thi khôi nhóm, lại cũng không lên trước vây công tiểu một đám người, ngược lại là lẳng lặng lui qua một bên, giống như là đang đợi cái gì đại giá quang lâm giống như. Thủy tinh đỉnh phía trên, lại lần nữa truyền đến một tiếng đáng sợ gào thét, cùng với kia ba con nhỏ sữa chó cơ hồ bị bao phủ buồn cười sủa gọi. Đám người chỉ cảm thấy trong lòng có chút phát lạnh, vô ý thức dựa vào gấp một chỗ. Khẩn trương cầm vũ khí trong tay. Xem ra, này nên chúng ta trận chiến cuối cùng. Chu Đan Tẫn cười khổ một tiếng. Phía trên này đại gia hỏa, chỉ là tản ra huy áp, liền khiến người ta cảm thấy khủng bố. Càng đừng đề cập vẫn là cách trong suốt thủy tinh đỉnh đâu vông vông, vông vông gâu bà con nhỏ sữa chó vọt lên tiến lên, nhe răng trận mắt ngửa đầu đối thủy tinh đỉnh một trận gầm thét. Đám người, không để ý các ngươi. Các ngươi ba cũng thật là làm cho Lai Kình Kiều một bất đắc dĩ trong mắt nhìn bọn chúng một chút. Đại gia đem huyền thú đều gọi ra đến, chuẩn bị chiến đấu đi. Kiều một lãnh tính nói. Mới cùng thi khôi hôn chiến lúc, tất cả mọi người nhất trí tâm tư, không thể đem huyền thú thả ra, trừ phi hành loại huyền thú. Đại bộ phận mặt đất huyền thú đều là bằng vào tự thân nhục thể cùng người va chạm chém giết, tại thi khôi nhóm trước mặt căn bản không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Mà bây giờ đã đến vạn bất đắc dĩ. Nhất định phải gọi ra huyền thú thời khắc. Tất cả mọi người bên người đều xuất hiện huyền thú, trong lúc nhất thời đám huyền thú thân thể cao lớn cơ hồ sẽ trong đại điện lương đều chiếm hết. Tốt ở đây chỗ chính điện không gian là phi thường to lớn. Cho dù chung quanh có nhiều như vậy nhìn chằm chằm thi khôi, QNZ đầy đủ bọn họ nhân thú ngây ngô. Thích Huyên Huyên bọn người chiêu ra bản thân thần thú về sau, lại vội vàng đem triệu hoán thú QNZ cùng nhau khai ra hết. Mà chính vào này tế, hướng trên đỉnh đầu thủy tinh đỉnh đã truyền đến cạc cạc thủy tinh băng liệt thanh âm. Đao vô cực cười ha ha một tiếng, không nghĩ tới tiến cái nhỏ phá núi chơi đùa, còn có thể gặp được một đầu trưởng thành thanh thú. Vận khí còn thực là không tồi a. Đám người nghe được đao vô cực lời nói, tâm tư nhao nhao đều chìm xuống dưới. Thanh thú những học viên này cơ hồ là đời này đều chưa từng thấy qua thanh thú, dù sao đây chính là chỉ ở trong sách được chứng kiến thú. Chỗ nào nghĩ đến? Nay ngày thế mà liền có thể đã no đầy đủ nhãn phúc, cũng không biết là chính mình vận khí lưng đâu vẫn là vận khí tuyệt hảo. Đám người không khỏi cười khổ, từng cái vẻ mặt cay đắng nhìn nhau một vòng. Mặc thái tử quay đầu nhìn một cái vệ vu đạo sư, mang tất cả mọi người lui ra phía sau. Chú ý bốn phía, các ngươi phụ trách đối phó thi khôi. Chuyện còn lại, không cần qua nở kiểu một cũng chính là ý tứ này, để một đám nhỏ linh sư thượng đi đối phó thánh thú, đây tuyệt đối là chính mình muốn chết. Hơn nữa ngay trong bọn họ, rất nhiều học viên bên người ngay cả linh thú đều phân phối xin lỗi, kia đều chỉ là chút ít huyền thú. Huyên Huyên, Mập Mạp, các ngươi chú ý phòng hộ. Cẩn thận học viện khác các học viên nhao nhao nói.